Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1611, chương 1611, tiền tài không đủ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Papaga 3 đã tặng nguyệt phiếu viện phúc lợi thì chẳng khác nào là hướng thiên hạ hàn sĩ mở ra một đạo cửa có thể sinh tồn tiếp. Cánh cửa này là có nhằm vào tính chất. Nhưng có một ít người khó tránh khỏi muốn đục nước béo cò đi vào. Để cho mình mùa đông càng cho thỏa đáng qua một chút. Cho nên, viện phúc lợi nơi này, mỗi ngày đều ở diễn ra các loại các dạng câu chuyện. Có một ít người tuổi trẻ báo láo tuổi tác. Có một ít người giả trang tàn phế. Cũng có một ít người không nói con cái nhận nhau, mà bọn họ mong muốn. Chẳng qua là viện phúc lợi cho những cái kia quần áo và thức ăn. Mà phụ trách viện mồ côi những người này, mỗi ngày đều sẽ đối những thứ này ghi danh người tiến hành tái tuyển. Bất quá, hiểu là như vậy, tiến vào viện mồ côi người vẫn là một cái tiếp theo một cái. Rất nhanh, tòa thứ nhất viện phúc lợi đã có điểm chống đỡ không dưới những người dân này. Dĩ nhiên, nếu như không có năm nay tai nạn tuyết, Tần Thiên chọn cái đó phủ đệ vẫn là đủ một ít người dân nghèo khó qua đông. Năm nay đặc thù, gặp được tai nạn tuyết, bị tai họa người dân tự nhiên vậy liền nhiều một chút. Phủ đệ không đủ, chỉ có thể lại mở ra một cái tới. Cũng may thành Trường An mặc dù cư không dễ, nhưng triều đình danh hạc phủ đệ vẫn là có rất nhiều. Bất quá, phủ đệ có. Theo dân bị tai nạn gia tăng, quần áo và lương thực, nhưng là dần dần trở thành một cái vấn đề lớn. Ngày này, Tần Thiên mới vừa hạ lâm triều, thì có người bất chấp tuyết rơi nhiều chạy tới. Tần đại nhân, viện mồ côi lương thực và quần áo thiếu hụt à? Cái này tuyết rơi nhiều vẫn còn ở hả? Không biết lúc nào là một đầu. Vậy phải làm sao bây giờ mới phải à? Nghe được quần áo và lương thực không đủ, Tần Thiên trong mắt liền ngưng đứng lên. Đoạn này thời gian, hắn đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp, tới để cho những cái kia phú thương à, quyền quý cái gì tới quyên góp. Hắn càng đứng mũi chịu sào, quyên tặng không ít đi ra ngoài. Bất quá, thành Trường An tuy nói không hề thiếu đại thiện nhân, nhưng đối mặt năm nay như vậy tình huống. Bọn họ vậy lo lắng nhà mình tình trạng không tốt, cho nên coi như bọn họ có quyên tặng một ít quần áo và lương thực. Nhưng vậy tuyệt đối không tính là nhiều. Triều đình bên này gạt một ít lương thảo tới, nhưng cũng không coi là rất nhiều. Như vậy thứ nhất, lương thực thiếu hụt thì cũng không kỳ quái. Tần Thiên ngưng mi, nói, lại tiếp tục đi quyên góp. Đại nhân, những người đó bây giờ đều sợ chúng ta. Chúng ta còn không có đi qua. Bọn họ liền đóng cửa lại. Muốn quyên góp, nói dễ vậy sao à? Không phải ai đều muốn đem mình đồ bỗng dưng đưa đi. Mà trên đời này, không tốt cái đó hư danh người vậy có rất nhiều. Công đức tường với bọn họ mà nói, chính là một giấm. Như vậy, bọn họ càng muốn trong tay lương thực, mà không phải là một cái hư danh. Tần Thiên không nghĩ tới tình huống lại thành cái bộ dáng này. Trong chốc lát có chút tay chân luống cuống. Bất quá, hắn rốt cuộc là Tần Thiên. Rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Nói, tốt lắm, ta trở về phủ lên sau đó. Sẽ đưa đi một ít lương thực cứu cấp. Triều đình bên kia, ta cũng sẽ an bài. Những địa phương khác làm không đến lương thực. Vậy cũng chỉ có thể từ trong nhà mình tới lấy. Người nọ cười khổ một cái. Chỉ có thể vội vàng lĩnh mệnh. Tần Thiên vội vàng đi hộ bộ. Muốn hộ bộ gọi nữa một ít lương thảo tới. Viện mồ côi sự việc thoạt nhìn là rất tốt. Nhưng phải đem viện phúc lợi những cái kia không chuyện sản xuất người khẩu vị cho lấp đầy. Nhưng cũng không dễ dàng à. Triều đình nuôi nhiều như vậy người nhàn rỗi. Có lúc áp lực đích xác rất lớn, gió tuyết ở nơi này thiên thời điểm chạng vạng tối ít đi một chút. Xem bộ dáng là muốn ngừng, bất quá, coi như là như vậy. Thành Trường An tuyết, vẫn là vượt quá tưởng tượng lớn. chàng này tai nạn tuyết sẽ để cho rất nhiều người trí nhớ cả đời. Cao Sĩ Liêm ở trong phủ Ngâm Chân, bắt đầu mùa đông sau đó, hắn liền dưỡng thành ngâm chân thói quen. Một ngày không ngâm, liền có chút ngủ không yên giấc. Bên trong nhà ấm áp như xuân, lò lửa lên ấm trước một bình rượu. Một tên đầy tớ đang nói Tần Thiên phụ trách viện mồ côi sự việc. Lão gia, vậy viện phúc lợi tốt ngược lại là tốt vô cùng. Cứu sống không ít người đâu. Bất quá hôm nay rất nhiều dân tị nạn và người dân tiến vào viện phúc lợi. Mỗi ngày thức ăn cũng tốn phí rất nhiều. Hôm nay viện phúc lợi có chút không chịu nổi. Nếu như không có liên tục không ngừng lương thực tiến vào viện phúc lợi tới, muốn phải nuôi những người này qua đông cũng không dễ dàng đâu. Bây giờ Tần Thiên có thể buồn trong lòng, khắp nơi đều quyên góp không tới lương thực. Suy nghĩ một chút cũng phải, ai sẽ ngây ngốc đem nhà mình lương thực quyên ra tới cứu người à? Cái đó người làm nói nhỏ nói một tràng. Cao Sĩ Liêm sau khi nghe xong, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Người còn chưa đủ nhiều à? Nhiều, thật thật nhiều. Người làm lấy là Cao Sĩ Liêm cảm thấy người không nhiều. Mới vừa phản bác một câu, thấy Cao Sĩ Liêm thần sắc sau đó, lập tức liền ngậm miệng, sửa lời nói, không nhiều, thật không nhiều. Cao Sĩ Liêm hừ một tiếng, nếu không nhiều, vậy chúng ta nên nghĩ biện pháp để cho người nhiều một chút mới được. Hiện nay viện phúc lợi thu vẫn chỉ là thành Trường An dân bị tai nạn. Bất quá thành Trường An vùng lân cận các châu huyện, tất cả đều là bị tai khu à, nơi đó dân chúng chịu tai họa sợ rằng nhiều hơn. Các người phái người đem viện mồ côi sự việc tuyên truyền ra, dẫn những địa phương kia dân bị tai nạn đến thành Trường An tới. Đến lúc đó, Tần Thiên muốn bỏ mặc bọn họ cũng không được, hắn quá rõ Tần Thiên loại người này anh hùng sứ mạng cảm. Như vậy sứ mạng cảm, để cho bọn họ đang đối mặt những thứ khác người khổ thời điểm, sẽ không chút do dự đi trợ giúp bọn họ. Mà chỉ cần Tần Thiên lựa chọn trợ giúp thành Trường An bên ngoài dân bị tai nạn, vậy thì như hồng nước rót ra một cái chỗ rách, còn muốn ngăn trở ở, coi như không dễ dàng. Đến lúc đó, thành Trường An nhiều hơn nhiều như vậy dân bị tai nạn, hắn cũng muốn xem Tần Thiên giải quyết như thế nào những người này vấn đề ăn cơm. Hắn biết Tần Thiên trước kia ở bên ngoài làm quan thời điểm, thích cầm những đất kia chủ quyền đắt khai đao, buộc bọn hắn đem lương thực à cái gì cống hiến ra tới. Bất quá, nơi này chính là thành Trường An. Tần Thiên dám làm như vậy, vậy hắn là không muốn sống. Hơn nữa, thành Trường An phú thương quyền quý, cũng không phải là hắn muốn ép là có thể tùy tiện ép. Có lúc, Tần Thiên quá đem mình coi ra gì, cũng không tốt. Cao Sĩ Liêm phân phó xuống, cái đó người làm lĩnh mệnh lui về phía sau đi. Sau đó dựa theo Cao Sĩ Liêm phân phó đi làm. Thành Trường An các châu huyện tình hình tai nạn có nặng có nhẹ. Nặng so thành Trường An đều phải nặng, nhẹ, vậy có rất nhiều người dân vì vậy bị tai, thậm chí là chết, mà viện mồ côi sự việc, Tần Thiên chẳng qua là trước tiên ở thành Trường An bắt tay. Sau đó sẽ từ từ ở thành Trường An vùng lân cận phổ biến rộng rãi. Cho nên những địa phương khác cũng không có viện phúc lợi. Bất quá, mặc dù không có viện phúc lợi, triều đình nhưng là đã phân phó để cho cái quan viên địa phương cứu trợ những cái kia người dân. Nếu như phát hiện khác thường, nhất định đối với những quan viên này nghiêm ngặt trừng phạt. Bất quá, tất cả quan viên địa phương cho dù có trợ giúp, nhưng theo thành Trường An viện phúc lợi so sánh, bọn họ trợ giúp vậy chênh lệch rất nhiều. Liền thành Trường An địa phương như vậy, cũng bởi vì bị tai họa quá nhiều người mà có chút nghèo rớt mồng tơi. Những địa phương khác liền càng không cần phải nói. Cho nên, làm thành Trường An viện mồ côi tin tức truyền lúc tới, các châu huyện một ít dân bị tai nạn, liền như ông vỡ tổ tràn vào thành Trường An tới. Bọn họ hy vọng ở thành Trường An